Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Truyện của tác giả Trần Đào, được phát sinh nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 321, Thấu Cốt Hương. Quy Bất Quy cũng là một nhân vật đỉnh cấp chỉ sau Đại Phương Sư. Đó là còn chưa tính đến Ngô Miễn. Nếu không có chuyện gì hệ trọng liên quan đến sống chết, ngay cả Trương Thiên Sư cũng không muốn dây vào ông già này. Thế người nhà họ Thiệu ngày càng tụ tập đông hơn. Ngô Miễn bắt đầu tỏ ra mất kiên nhẫn. Dù sao thì có Từ Phúc bên cạnh, y cũng không thể ra tay với Quảng Nhân được. Nam nhân tóc bạc liếc nhìn hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn một cái, rồi quay người đi về phía cổng lớn nhà họ Thiệu, vừa đi vừa nói với Quảng Nhân. Chuyện trùng tu nhà họ Thiệu giao cho ngươi. Thầy Ngô Miễn rời đi trước, Quy Bất Quy cười khà khà nói với Quảng Nhân. Hiệu buôn tư thủy của ông già ta có bán loại gạch đá tốt nhất. Khi Đại Phương Sư tu sửa nhà họ Thiệu, nhất định phải ưu tiên cho tiểu hiệu nhà ta nhé. Nếu cần thợ thầy gì, ông già ta cũng có thể tìm giúp. Sau đó ông già lại quay sang hỏi Trương Thiên Sư. Thiên Sư đang dừng chân ở đâu vậy? Giờ cũng không còn sớm, đừng để lỡ việc nghỉ ngơi của các vị. Ngày mai ông già ta nhất định đến thăm hỏi đáp lễ Thiên Sư. À, không dám nhận. Theo lý nên là ta phải đến bái kiến các vị đại tu sĩ mới đúng. Trương Thiên Sư khẽ mỉm cười đáp một câu, rồi tiếp tục nói. Nhưng nếu các đại tu sĩ có điều gì cần ta giúp, cứ sai người đến ngoài thành tìm ta. Quê tăng của các đời Thiên Sư là không nghỉ lại trong thành. Ta đã dựng trại ở ngoài thành rồi. Nếu đại tu sĩ có việc, cứ phái người ra ngoài thành tìm. Nghe Trương Thiên Sư nói xong, Quy Bất Quy lại khách sáo vài câu, rồi quay lại hỏi Từ Phúc. Đại Phương Sư ngươi định ở lại đây bàn bạc với Quảng Nhân, Hòa Sơn về việc trùng tu Thiệu phủ, hay là cùng ông già ta quay về? Ăn cơm của các ngươi mấy tháng nay quen rồi, ta vẫn nên tiếp tục về ăn trực thì hơn. Từ Phúc cười cười, sau đó quay đầu nói với Quảng Nhân, Hòa Sơn. Hai người các ngươi cũng đừng ở lại Nam Kinh lâu quá. Sửa sang Thiệu phủ xong thì quay về tiếp tục tu hành đi. Nhưng nghe ta nói một câu, đừng nơi như Tây Tạng thì đừng tới nữa. Phải Phương Sĩ đã không còn, hai người các người cũng nên thành thơi thả lòng đi, đến nơi nào xa xa một chút mà mở rộng tầm mắt. Nói xong, Từ Phúc khoát tay với hai vị đại phương sư, sau đó đuổi theo Quy Bất Quy cùng ông già dân theo hai con yêu quái rời đi. Ban đầu Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng định rời đi cho xong, nhưng vừa rồi Đại Phương Sư đã hạ pháp chỉ, yêu cầu hai người bọn họ phải trùng tu cho xong Thiệu phủ mới được rời khỏi. Thế là hai vị Đại Phương Sư đành phải ngượng ngùng ở lại, chờ đám nữ quyến nhà họ Thiệu quay về để bàn bạc việc sửa sang tường rào phủ đệ. Sau khi bàn xong, bọn họ còn phải triệu tập các phương sĩ quanh đây để giám sát công việc sửa chữa, vì đây là việc được Đại Phương Sư Từ Phúc đích thân giao phó, nên khi nào tường rào chưa sửa xong, hai người bọn họ chưa thể rời đi. Trương Thiên Sư nhìn ra được vẻ lung túng của hai vị đại phương sư, hàn cùng không tiện nán lại lâu thêm. Sau khi khách sáo vài câu với Quảng Nhân và Hòa Sơn, hàn dần theo môn hạ đệ tử và đám đồng sinh rời khỏi nhà họ Thiệu. Tuy nhiên trước khi rời đi, Trương Thiên Sư quay đầu lại, Điện Tôn Nhất Nhãn cũng đang chuẩn bị chuẩn đi, nói: chuyện của Giả Sư Phương vẫn chưa rõ ràng, người theo ta một chuyến. Người là người liên quan trực tiếp, chưa nói rõ ngọn ngành thì đừng mong rời đi. Khi Trương Thiên Sư nói, một vị pháp quan dưới trướng hắn đã bước đến sau lưng Tôn Nhất Nhãn. Có vẻ như dù phải cưỡng ép, Trương Thiên Sư cũng quyết đưa bằng được vị âm dương tiên sinh nổi danh ở Nam Kinh này đi. Tôn Nhất Nhãn đành phải căn răng đi theo Trương Thiên Sư rời khỏi Thiệu phủ. Trong lát sau, nơi này chỉ còn lại hai vị đại phương sư là Quảng Nhân và Hòa Sơn. Hòa Sơn liếc nhìn sư tôn mình một cái, rồi mở miệng nói: có khi nào Si Phương lại bị chính Trương Thiên Sư hại chết không? Hắn nhận thanh trì từ triều đình mới xuống núi, nhưng không vội về kinh mà lại đến Nam Kinh. Theo đệ tử thấy, cái chết của Si Phương nhất định có liên quan đến hắn. Trương Hạc Niên là Hoàng Phong Thiên Sư, danh hiệu Thiên Sư nhà họ Trương bọn họ đều do các đời hoàng đế sách phong. Trong thiên hạ chỉ có nhà họ Khổng ở Húc Phủ mới có vinh dự như thế. Hắn thật sự sẽ đích thân xuống núi chỉ để đối phó với một phương sĩ nho nhỏ sao? Đằng sau Giả Sĩ Vương còn có Ngô Miễn, người mà hắn cũng không dám chọc vào. Quảng Nhân nói đến đây thì thở dài một hơi, rồi tiếp tục nói: Hiện giờ có Đại Phương Sư Từ Phúc bảo hộ, tạm thời không cần lo đến Ngô Miễn nữa. Chỗ này cứ để Y và Quy Bất Quy điều tra. Giả Sĩ Vương là đệ tử của ngươi, nhưng cũng là con rể của hậu duệ của Y. Ngồi bên xe không khoanh tay đứng nhìn. Khi Quảng Nhân đã quyết định đẩy củ khoai nóng bỏng tay này sang cho Ngô Miễn, thì bên kia nhóm người Ngô Miễn Quy Bất Quy đang trên đường quay về phủ đệ của mình. Lúc này trời đã tối đen như mực, ngoài tiếng mo canh vang vọng ở đằng xa, xung quanh tĩnh lặng đến mức một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng. Ông đây thật không hiểu nổi, đã yên đang lành sao không ngồi xe mà phải đi bộ về. Bạch Vô Cầu đi được một đoạn thì không nhịn nổi mà lên tiếng. Hắn nói tiếp: Hôm nay chả làm được cái gì, ông đây còn chưa ăn tối, cơ tưởng được về sớm làm thịt con bò lót dạ, giờ thì hay rồi, càng đi càng đói. Con trai ngốc à, vừa rồi chẳng phải chính ngươi cứ nằng nặc đòi đi bộ với ta sao? Quy Bất Quy cười kha kha, rồi quay sang nói với Từ Phúc bên cạnh: Hôm nay thật là náo nhiệt, ngoài trừ Giả Sĩ Phương, người nên đến hay không nên đến đều đến cả rồi. Trước đó ông già ta còn tưởng là Trương Thiên Sư ra tay, nhưng nếu đúng là hắn thì la gan của vị thiên sư này cũng to quá rồi, còn dám bỏ đến tận nhà người chết. Ta thấy vị Trương Thiên Sư đó cũng không giống người đứng sau hạ độc thủ đâu, nhưng lần này đúng là quá trùng hợp rồi. Hoàng đế ra mật chỉ cho hắn, hắn nhận chỉ xong không về Bắc Kinh mà lại đến Nam Kinh, như nào mà lại đúng thời điểm Giả Sĩ Phương chết. Từ Phúc nói đến đây thì ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên cao, khẽ thở dài rồi nói tiếp: Lại qua thêm một ngày nữa, lại phi thêm một ngày, tình ra thì thời gian của ta cũng không còn nhiều nữa. Nghe thấy Từ Phúc đột nhiên chuyển chủ đề, Quy Bất Quy và Ngô Miễn liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó ông già cười tủm tỉm nói tiếp: Thời gian còn nhiều mà, ngày mai ông già ta sẽ bảo người của hiệu buôn Tứ Thủy đón phu nhân của Đại Phương Sư đến. Ban đầu còn nghe vợ chồng các ngươi sẽ có thể đón năm mới cùng nhau, không ngờ Đại Phương Sư ngươi lại để phu nhân về quê. May mà phu nhân của Đại Phương Sư không bỏ đi luôn, nếu không để Quảng Nhân Hòa Sơn biết được, hai người bọn họ chắc sẽ làm ầm lên mất. Hai cái tên đó mất mặt thì không sao, chứ ngươi là Đại Phương Sư không thể mất mặt được. Nghe Quy Bất Quy nói đến chuyện này, Bách Vô Cầu mới coi như nghe thấy chuyện khiến hắn hứng thú. Tiền Thổ Lỗ liền cười ha hả nói: Ông già, cha nói xem, có khi nào cô vợ nhỏ của Tử Phúc nhân dịp về quê ăn Tết lại kiếm một tên mặt trắng về ăn ở cùng không nhỉ? Lúc sau quay lại tìm ông già Tử Phúc, 7 tháng sau sinh cho ông ta một thằng cu mập mạp ấy. Mặc dù người bên cạnh chỉ là phân thân của Tử Phúc, nhưng thấy Bách Vô Cầu dám nói như vậy, Quy Bất Quy vẫn không nhịn được mà bật cười lớn. Khi ông già chuẩn bị nói tiếp mấy câu thì cả nhóm đã đi ngang qua nhà môn tri phủ Nam Kinh. Từ sau sự việc tri phủ chết thảm lần trước, triều đình đã phái một vị tri phủ mới đến nhậm chức. Khi đi ngang qua nơi này, mấy người vợ yêu bỗng ngửi thấy một mùi hương đốt nồng nặc từ trong nhà môn bay ra. Còn chưa kịp nhận ra đó là mùi hương liệu gì thì cổng lớn phủ nhà đột nhiên mở toang. Tiếp đó là mười mấy nha dịch tay cầm cương đao từ bên trong lao ra. Tên đầu sai cầm đầu đám nha dịch vừa nhìn thấy nhóm người bên này, chưa kịp nhìn kỹ ai với ai đã hét lớn: Đồ tạc trộm bạc trong kho, hôm nay xem các người trốn đi đâu. Đều đứng yên đó. Bắt nhầm người rồi. Quy lão chủ nhân, như nào mà đêm hôm khuya khoắt ngài lại ra ngoài đi dạo thế này? Tên đầu sai này là người cũ từ thời tri phủ trước để lại. Khi đạo đài đại nhân bị giết, hắn từng gặp nhóm người này một lần. Biết do bọn họ là những nhân vật mình không thể trêu chọc, hắn lập tức ngăn các nha dịch đang định xông lên. Các anh em đừng làm loạn, đây là đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy, người ta có núi vàng biển bạc, ai thèm để ý đến mấy ngàn lượng bạc trong kho của chúng ta chứ. Lâu này Quy Bất Quy khịt khịt mũi, ông già đã nhận ra nguồn gốc của mùi hương đang đốt, liền cười kha kha nói với tên đầu sai đang cười bồi với mình: Không ngờ nha môn tri phủ nhỏ bé của các ngươi cũng có người tài, lại còn dám đốt cả thấu cốt hương. Là vì đạo hữu phương nào đang thi pháp vậy? Quy bất quy ta đang ở đây, có thể ra ngoài gặp mặt một chút không? Quy bất quy vừa dứt lời, lại có một thanh niên mặc đạo bào màu vàng từ trong nha môn chạy ra. Nhìn thấy mấy người kỳ kỳ quái quái trước mặt, người mặc đạo bào lập tức cúi người hành lễ với ông già. Văn bối Vân Trung Tử, ở trước mặt đại tu sĩ múa rìu qua mắt thở, thật là đã khiến các vị chê cười. Lúc này, tên đầu sai vừa mới từ nha môn lao ra, cũng cười nịnh nói với ông già: "Quỷ lão chủ nhân, Vân tiên sinh là do lão gia nhà bọn ta mời tới để bắt kẻ trộm ngân khố. Bọn ta cũng hết cách rồi. Đã gần một tháng nay, cứ cách vài hôm ngân khố lại bị mất bạc. Lão gia nhà ta cũng không còn biện pháp nào, phải nhờ đến quan hệ của Tôn Nhất Nhãn, mời bằng hữu của hắn là tu sĩ Vân Trung Tử để bắt trộm đây." Đầu sai vừa nói đến đây, thì vị tri phủ đại nhân nghe tin chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đến, đã lập tức được hơn 20 hộ vệ hộ tống từ trong nha môn chạy ra. Trước đó khi bày trận bắt trộm trong nha môn, vị tri phủ này còn đang trốn ở hậu viện. Mới đầu nghe tiếng ba ban nha dịch rút đao xông lên, còn tưởng là đã bắt được trộm, sau lại nghe nói bắt nhầm người, là đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đi ngang gây ra hiểu lầm. Hiệu buôn Tứ Thủy không phải là nơi mà một vị tri phủ tứ phẩm như hắn có thể đắc tội. Vừa nghe thấy liền lập tức chạy ra ngoài tạ lỗi với quỳ lão chủ nhân. Lâu này Bạch Vô Cầu đang đói bụng cồn cào, không nhịn được liền trút hết cơn bực tức lên đám người tri phủ. Đêm hôm không ôm vợ ngủ lại đi gây chuyện gì vậy hả? Mất bạc thì canh kỹ ngân khố vào, mất suốt cả tháng trời, không phải nội gián thì còn ai vào đây nữa? Bà thích cái lũ nhà sai này lại đánh mỗi đứa 200 trượng, sao bọn chúng có nôn bạc ra không? Nếu không phải tại các người bày cái trò này, thì giờ này ông đây đã về tây nhà gặm đùi dê rồi đấy. Vừa nói, bụng Bách Vô Cầu lại sôi lên ủng ủng. Tri phủ nghe vậy mới hiểu ra là tên cao to đen thui này đói quá mà chút giận lên đầu bọn họ. Nghe đầu sai nói tên to con này là con trai độc nhất của quy lão chủ nhân, tri phủ cũng chỉ đành cố nở nụ cười cầu hòa nói: "À, việc này thật sự chẳng thể dùng đôi ba câu mà nói rõ được. Nếu các vị không chê, xin mời vào nha môn ngồi chơi chốc lát, hạ quan sẽ trình bày rõ đầu đuôi sự việc. Trong nha môn cũng đã chuẩn bị sẵn bữa khuya, coi như hạ quan làm tròn lễ nghĩa chủ nhà." "Có bữa khuya sao không nói sớm? Thế thì còn lề mề ở đây làm cái gì nữa?" Bạch Vô Cầu đã đói đến hoa cả mắt, ngay vậy lập tức mặc kệ Ngô Miễn, Quý Bất Quy hay Tử Phúc, kéo theo nhóc Nhậm Tam xông vào nha môn trước tiên. Ngô Miễn, Quý Bất Quy và Tử Phúc không có việc gì làm, cùng theo tri phủ tiến vào phủ nha. Hôm nay vị đạo sĩ Vân Trung Tử kia đã cam đoan với tri phủ rằng đến đêm nhất định bắt được kẻ trộm ngân khố. Vì vậy tri phủ đã mời đầu bếp của tiểu lầu lớn trong thành Nam Kinh bày sẵn một bàn tiệc lớn, chỉ chờ bắt được đạo tặc là sẽ mở tiệc mừng công. Giờ thì cả bàn yến tiệc toàn bảo ngư vi cá này lại để hời cho mấy người Bách Vô Cầu. Trong đám người này chỉ có duy nhất Quý Bất Quý tu luyện tích cốc, không cần ăn uống. Nhìn lúc mấy người và yêu đang ăn uống vui vẻ, ông già cười tùm tìm khách sáo nói với tri phủ vài câu, rồi bắt đầu hỏi thăm hắn và Vân Trương Tử về chuyện mất bạc trong ngân khố. Vừa nhắc đến chuyện này, sang bàn tri phủ đại nhân liền nhăn nhó thảm não. Hắn thở dài một tiếng rồi mới mở miệng nói: "Không dâu gì lão chủ nhân, hạ quan mới nhậm chức chưa tới 3 tháng, ban đầu mọi chuyện vẫn yên ổn, ai ngờ lại đột nhiên xảy ra chuyện thế này. Hạ quan đã phải từ bỏ tiền lương ra bù vào rồi. Nếu không tìm lại được số ngân khố bị mất thì chỉ còn được trả cấp trên đến điều tra xử phạt thôi." Theo lời vị tri phủ này kể, khoảng 1 tháng trước, trong lúc kiểm kê ngân khố định kỳ thì bất ngờ phát hiện thiếu mất 350 lượng bạc. Ban đầu tri phủ cũng nghĩ như Bách Vô Cầu, cho rằng là lính canh ngân khố đã câu kết trộm cắp, lập tức bắt toàn bộ đám lính canh ngân khố lại tra khảo nghiêm ngặt. Thế nhưng không ai nhận đã ăn trộm số bạc đó, ai nấy đều can giang khăng khăng nói rằng khi kiểm kê đã tính toán nhầm. Đám lính này đều là người có nhiều năm kinh nghiệm trông coi ngân khố, nếu có trộm cũng không đời nào chỉ lấy đi hơn 300 lượng rồi thôi. Vì để khiến đám lính kia tâm phục khẩu phục, Tri phủ đã dẫn bọn họ kiểm kê lại ngân khố một lần nữa. Kết quả, sau khi kiểm lại xong thì lại phát hiện thiếu thêm 100 lượng bạc. Lúc đó toàn bộ đám linh canh ngân khố đã bị nhốt lại. Người trông coi ngân khố đều là thân tín của tri phủ. Bọn họ tuyệt đối không dám nhân lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này mà động vào dù chỉ một đồng bạc. Lúc này tri phủ mới nhận ra có lẽ mình đã nghĩ oan cho mấy tên lính kia. Nhưng chuyện trộm bạc thì vẫn phải điều tra làm rõ. Ấy vậy mà, 7 ngày trôi qua, bà bàn nhà dịch đã dùng hết mọi cách, vặt óc nỗ lực cũng không điều tra được chút manh mối nào. Chưa bắt được trộm thì cũng thôi đi. Vậy mà lần tiếp theo tri phủ cho người kiểm kho, thì phát hiện lại mất thêm bạc nữa. Lần này mất nhiều hơn hẳn, tổng cộng mất đến 2.300 lượng bạc. Đây là phi tặc ở đâu ra chứ? Bên này lão gia ta còn đang lo bắt người, bên kia người lại tiếp tục trộm. Tri phủ đại nhân tức giận đến gần như phát điên. Hắn lập tức hạ lệnh cho đầu sai ba ban nha dịch dẫn theo thủ hạ cởi hết quần áo, chỉ mang theo vũ khí túc trực ngay trong ngân khố. Nhưng kết quả là 2 ngày sau lại tiếp tục mất thêm hơn 300 lượng bạc. Toàn bộ ngân khố không hề có dấu vết người ngoài ra vào, cũng không ai đào đường hầm từ dưới đất lên. Lúc này tri phủ mới hiểu ra 8 phần là có người dùng thuật pháp để trộm bạc. Hắn lập tức tìm đến âm dương tiên sinh nổi tiếng nhất thành Nam Kinh là Tôn Nhất Nhãn nhờ xem xét. Tôn Nhất Nhãn dạo qua một vòng cũng xác nhận đây là có tu sĩ sử dụng thuật pháp để trộm bạc. Tuy nhiên, Tôn Nhất Nhãn nói rằng mình chuyên tu luyện thuật số âm dương, còn chuyện đấu pháp bắt trộm không phải sở trường. Cuối cùng theo lời giới thiệu của hắn đã mời được tu sĩ Vân Trung Tử để giúp bắt trộm. Sáng nay vị tu sĩ này mới đến, vừa nghe qua hiện trường ngân khố lập tức phán rằng có người dùng phương pháp ngũ quỷ vận tài, lợi dụng âm khí để vận chuyển bạc quan. Vân Trung Tử nói đến nửa đêm sẽ thi pháp bắt trộm, không ngờ rằng hắn vừa dựng pháp đài dựng lên 3 nén hương thì bên ngoài nha môn đã có động tĩnh. Còn chưa kịp mở miệng thì viên đầu sai háo hức muốn lập công trước mặt tri phủ đã vội dẫn người xông ra, xuyên nửa thì đánh nhau với đám người Ngô Miễn Quy Bất Quy. Nghe xong lời kể của tri phủ, Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng rồi nói: "Đại nhân, tổng cộng kho bạc nha môn bị mất bao nhiêu lượng bạc? Sao mai người cứ phái người đến ngân hiệu của hiệu buôn Tứ Thủy lấy bù về? Số tiền này ông già ta tạm thời ứng trước, còn về tên trộm bạc kia, sớm muộn gì cũng sẽ bắt được thôi." Tri phủ nghe vậy thì vội vàng xua tay, cười nịnh nọt khách khi nói: "Cây này làm sao dám nhận chứ? Hạ quan biết tấm lòng của Quy lão chủ nhân, nhưng chỉ cần tên trộm này còn chưa bị bắt thì hạ quan không thể ăn ngon ngủ yên được. Ngay cả ngân khố canh phòng nghiêm ngặt như vậy mà kẻ trộm vẫn dễ dàng trộm bạc như lấy đồ trong túi. Thế thì nêu gà một cây đầu của hạ quan chẳng phải cũng dễ như trở bàn tay sao?" Lâu này Vân Trung Tử mở lời: "Có một chuyện tại hạ vẫn chưa nghĩ thông. Tại sao tên trộm bạc này lại phải chia nhỏ nhiều lần trộm cắp như vậy? Một lần chỉ lấy mấy trăm lượng, với bản lĩnh đó gã hoàn toàn có thể dọn sạch ngân khố trong một lần. Cứ như thể gã cố tình đùa bỡn quan sai vậy." Vân Trung Tử đang nghe danh Ngô Miễn và Quy Bất Quy từ lâu, bản thân hắn cũng không chắc mình có đủ khả năng bắt được tên tu sĩ dùng thuật pháp trộm bạc kia hay không. Này thấy mấy vị đại tu sĩ trong truyền thuyết đột nhiên xuất hiện trước mặt, hắn liền dứt khoát ném luôn củ khoai nóng bỏng tay này sang cho bọn họ. Nghe xong câu hỏi của Vân Trung Tử, Quy Bất Quy không trả lời ngay mà cười khà khà rồi hỏi ngược lại: "Nói đến cũng thật là trùng hợp, vừa nay bọn ta còn gặp Tôn Nhất Nhãn, giờ lại gặp được người do hắn giới thiệu đến. Ông già ta chưa thỉnh giáo tu sĩ người và Tôn Nhất Nhãn có quan hệ thế nào? Nhìn môn đạo của hai người cũng không giống nhau." Vân Trung Tử đáp: "Vạn bối quen biết Tôn Nhất Nhãn ở Hàng Châu cách đây 5 năm. Lúc ấy hắn đang xem phong thủy cho một nhà phú thương. Khi đó tài hạ đi du ngoạn Tây Hồ, tình cờ gặp gỡ rồi kết bạn. Thật ra ta cũng sắp quên mất chuyện ấy. Không ngờ hắn lại tiến cử ta đến bắt kẻ trộm bạc cho tri phủ đại nhân." "À, ông già ta còn tưởng hai người là bạn lâu năm, hóa ra là thế." Quy Bất Quy cười một tiếng rồi quay sang nói với tri phủ: "Đại nhân, năm xưa ông già ta cũng từng học chút ít thuật pháp. Nếu người không chê, ông già ta xin đích thân đến ngân khố một chuyến, xem rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Cái này chi phủ Diên Niên là cầu còn không được. Đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy muốn điều tra cái gì, e rằng còn dễ dàng hơn cả chi phủ hắn đây. Ngày nó quy bất quy muốn đi ngân khố, Bách Vô Cầu vừa mới lo dạ xong liền lôi kéo nhóc Nhậm Tam đòi đi theo cho vui. Ngồi bên Phật Tử Phúc ngồi không thì chán, để cùng đi cùng xem náo nhiệt. Ngân khố nằm ngay trong nhà môn, là một gian phòng lớn xây ngầm dưới đất sát với khu hậu viện. Theo chi phủ xuống đến ngân khố ngầm, mọi người mới thấy nơi đây có đầy bùa chú do Vân Trung Tử dán lên. Quy bất quy tiện tay bắt một lát xuống xem qua rồi lại dán về chỗ cũ. Sau khi đi một vòng quanh ngân khố, Quy bất quy cười tủm tỉm nói với Vân Trung Tử: "Tu sĩ à, công phu vẽ bùa của ngươi cũng không tệ. Đi qua thì đúng là thủ pháp của Chí Nguyên đạo phái nhỉ?" "Không tệ, không tệ. Còn cả thư thấu cốt hương kia của ngươi nữa, thứ này trên thị trường giờ hiếm lắm rồi đây. Nếu tối nay có người thi triển thuật ngũ quỷ vận tải thì chắc chắn không thoát được tay của ngươi đâu." Vân Trung Tử nghe Quy bất quy nói đến môn phái của mình thì lập tức tươi cười đáp: "À, tiền bối thật tinh tường. Văn bối đúng là đệ tử Chí Nguyên đạo phái. Còn thấu cốt hương chuyên dùng để truy vết ô quỷ là do sư trưởng môn ban cho. Từ có người ra giá 5.000 lượng bạc muốn mua, văn bối cũng không bán. Không phải vì tiền, mà vì đây là pháp khí gia sư tự tay ban cho, có tiền cũng chẳng mua được." "Phải rồi, có tiền cũng chẳng mua được." Quy bất quy lặp lại câu đó, cười hít mắt liếc Vân Trung Tử một cái rồi nói tiếp: "Công trùng hợp thật, cửa hàng ở Bắc Kinh của ông già ta có thu về mấy bộ thấu cốt hương như thế. Xem như chúng ta có duyên cùng bàn tiệc rượu. Nếu sau này người có dịp lên kinh thành, cứ đến cửa hàng của hiệu buôn Tứ Thủy mà lấy. Nói là ông già ta tặng, không ai dám không đưa." Nghe được Quy bất quy dễ dàng tặng mình bảo vật quý hiếm như vậy, Vân Trung Tử lập tức hành lễ cảm tạ. Sau đó ông già mượn cớ trong ngân khố ngột ngạt khó thở, đi cùng chi phủ quay trở lại mặt đất. Sau vài câu chuyện phiếm, cả nhóm cáo từ rời khỏi nha môn. Chi phủ vốn tưởng mấy người kỳ quái này sẽ giúp Vân Trung Tử bắt tên trộm bạc quan, không ngờ sau khi trở lên mặt đất, Quy bất quy còn chẳng nhắc đến chuyện đó nữa. Hàn Cung không dám hỏi, chỉ đành tươi cười tiến bọn họ ra ngoài. Rời nha môn, mấy người vào yêu gọi xe ngựa, ngồi xe trở về phủ đệ. Xe mới đi được một đoạn, ngồi bên bốc mở miệng nói: "Mấy la bùa đó là thủ bút của Trương Thiên Sư Long Hồ Sơn. Thầu cột hương cũng là pháp khí thuộc môn hạ của Thiên Sư. Tên Vân Trung Tử kia là đệ tử của Trương Thiên Sư, mà hắn lại được tôn nhất nhãn tiến cử. Tôi này đúng là thú vị đây." "Ông trẻ, ý ông là tôn nhất nhãn với Trương Thiên Sư sớm đã quen biết nhau, hồi nay bọn họ đang diễn trò hả?" Nghe ngồi bên nói vậy, Bách Vô Cầu trợn trừng mắt nói tiếp: "Ông đây biết ngay là cái tên đó không phải thứ tốt đẹp gì mà. Cả cái tên Trương Thiên Sư gì đó cũng vậy." "Khoan đã, nếu bọn họ giả vờ không quen biết nhau, vậy có phải lão già bị hai cái tên đó hợp mưu hại chết không? Bên chúng ta đến Nam Kinh điều tra cái chết của lão già, nếu mới lên thủ diễn một màn kịch che mắt chúng ta." "Con trai ngốc, bây giờ người biết vận dụng đầu óc rồi đấy." Quy bất quy cười một tiếng rồi nói tiếp: "Chuyện này khả năng không đơn giản như người nghĩ đâu. Tuy bản lĩnh của giả sư phương cho mắt ông giả ta chẳng đáng là gì, nếu cho mắt các tu sĩ ngoài kia thì hắn cũng là một nhân vật có tiếng tăm đấy." Nói đến đây, ông già đột nhiên ngậm miệng lại, sau đó quay sang Từ Phúc cười một tiếng rồi mới nói tiếp: "Hiện giờ xem ra hai người không có hiểm nghi nhất chính là Quảng Nhân và Hòa Sơn. Dựa theo suy luận của con trai ngốc, rất có thể là Trương Thiên Sư nhận được mật chỉ của Hoàng đế mới ra tay với giả sư phương, nhưng lại lo thuật pháp của thằng bé đó quá cao, mới mua chuộc tôn nhất nhãn làm cho gì đó trên người giả sư phương. Sau đó nhận lúc hắn không còn sức phản kháng, dùng thiên lôi đánh chết hắn. Lo rằng vết thương trên người giả sư phương sau khi chết sẽ làm lộ chân tướng, tôn nhất nhãn mới dùng hóa thi luyện hóa xương cốt của hắn. Rồi Trương Thiên Sư lại báo tin cái chết của giả sư phương cho hai vị đại phương sư, bảo bọn họ về đưa tiến đệ tử lần cuối, tiền thề làm kẻ chịu tiếng xấu thay. Đại phương sư, Ông già ta nói như vậy cũng có chút đạo lý đấy nhở. Nghe Quy Bất Quy nói vậy, Từ Phong khẽ mỉm cười rồi đáp: ý của lão cáo giả ngươi là phải lôi bằng được Quảng Nhân và Hòa Sơn vào chuyện này mới yên tâm phải không? Nhưng mà hai người bọn họ không có lý do gì để giết Giả Sĩ Phương cả. Ta ở bên này nói vun vào cho các ngươi, bên kia hai thầy trò bọn họ phá chuyện của ta. Ngươi đoán thử xem Quảng Nhân có la gan chống lại ta không? Thì ai mà biết được. Bên đầu hộ lành nhà có Đại Phương Sư ngươi ở đây, nên Quảng Nhân và Hòa Sơn mới dám làm cản đây. Quy Bất Quy cười khà khà, ngừng một chút rồi nói tiếp: chính là vì biết ngươi che chở, bọn ta không làm gì được hai thầy trò bọn họ, nếu mà nhân cơ hội này ra tay với con rể của Ngô Miễn, dù bọn ta có phát hiện ra thì cũng vì ngài có Đại Phương Sư ngươi ở đây mà không thể ra tay trả thù. Đừng nói là hai người đó, nếu ông già ta là Quảng Nhân mà gặp chuyện tốt thế này, ông già ta cũng không kiềm được mà thử một phen đấy. Đệ tử của Hòa Sơn lại làm rể của Ngô Miễn, đời nào lại có chuyện dễ dàng như thế chứ? Tử Phong khẽ cười rồi nói tiếp: hay là chúng ta cá cược đi, nếu ta thua sẽ không đứng ra giảng hòa cho Ngô Miễn và Quảng Nhân nữa. Nhưng nếu ngươi thua thì dù ta không còn sống trên đời, cả người cũng không được tìm Quảng Nhân trả thù. Ngươi dám cược không? Quyền Bất Quỳ liếc nhìn Ngô Miễn, thấy đàm nhân tóc bạc không có ý hưởng ứng mình, mới bật cười đáp: Đại Phương Sư ngươi không nói sớm hơn, thật là trùng hợp, ông già ta vừa mới bỏ cờ bạc rồi. Cái kèo này chắc thắng như thế mà đành tiếc vậy. Đúng lúc này, xe ngựa đã dừng lại trước phủ đệ của Quy Bất Quy. Mọi người xuống xe, trừ Bách Vô Cầu ra thì chẳng ai còn tâm trạng ăn uống gì nữa. Bách Vô Cầu ở lại sảnh đường tiếp tục ăn uống, còn Ngô Miễn, Quy Bất Quy và Từ Phúc thì đưa nhóc Nhậm Tam về phòng mình nghỉ ngơi. Khi mọi người đều đã đi nghỉ, quản sự vội vã chạy tới sảnh đường, thấy chỉ còn mỗi Bách Vô Cầu đang vùi đầu ăn uống. Ông ta do dự một lát rồi cũng tiến lại gần tên thô lỗ, kinh định nọt nói: à, Bách thiếu gia, vừa rồi có người để lại một đống bạc trước cổng chính, tên gác cổng không kịp tìm thấy người đó, lão già vừa mới đi nghỉ, ngài xem mà con nên đợi đến sáng mai mới bẩm báo lại lão gia ngài ấy không ạ? Quản sự không dám quấy rầy Quy Bất Quy vừa mới đi nghỉ, nên định nhờ Bách Vô Cầu ra mặt báo lại với lão chủ nhân. Nhưng tên thô lô vừa uống kha khá rượu, bụng đói gặp rượu vào thì hơi men bắt đầu bốc lên, chẳng hiểu rõ hàm ý trong lời của quản sự. Hắn trợn mắt nhìn người nọ nói to: được thôi, sang mai người cứ nói với ông già ấy, người vừa nói có người dám ném bạc ở trước cửa nhà ông đây phải không nhỉ? Lão thật đấy, dám đấu tài phú với nhà ta, cha của ông đây chỉ cần đổ tiền cũng đủ dọa chết hắn. Ừ, cái tên gì kia, ra ngoài ném 10 vạn lượng bạc ra giữa đường để xem ai giàu hơn ai. Thế mọi chuyện bắt đầu lệch hướng, quan sư chỉ biết cười khổ vội nói tiếp: ấy không phải vậy, Bạch thiếu gia, y ta không phải thế. Có người nửa đêm để ném hơn 1 vạn lượng bạc ngay trước phủ ta, niên qua thì giống như cố ý hãm hại. Ngài vẫn nên gọi lão gia dậy thương lượng xem nên xử lý thế nào. À, ý người là vậy hả? Bạch Vô Cầu rốt cuộc cũng hiểu ý quản sự, đôi mắt lờ đờ nhìn ông ta rồi lảo đảo đứng dậy nói tiếp: để ông già ngủ yên đi, ông đây đi xem thử là ai dám vu hãm cả nhà chúng ta. Mà này, đếm chưa, ngoài kia tổng cộng có bao nhiêu bạc? Ông đây là yêu quái có thân phận, không tới 8.000 một vạn lượng thì chẳng đáng để ông đây bước ra khỏi cửa đâu. Giờ đếm qua rồi, toàn bộ là bạc thỏi có đóng dấu niêm phong của quan phủ, tổng cộng là 1.300.000 lượng. Quản sự vội đỡ lấy Bách Vô Cầu nói tiếp: kẻ ném bạc còn cố ý gõ cửa nữa, nếu không có lẽ phải đến sáng mai mới phát hiện ra số bạc chất đống ngay trước cửa. 1.300.000 lượng bạc trắng à? Có lẽ có chẵn, ai mà thiêu đạo đức nửa đêm đi ném bạc vào cửa nhà người khác chứ. Bạch Vô Cầu vừa lẩm bẩm vừa được quản sự dìu ra cổng lớn. Quản nhiên thấy một đống bạc nằm ngay trước cửa, dưới ánh trăng chiếu rọi lấp lánh sắc trắng bàng bạc. Cái lúc Bách Vô Cầu chuẩn bị tự mình đếm lại đống bạc đó, thì bỗng nghe thấy bên kia đường vang lên một trận ồn ào. Sau đó thấy tên tu sĩ là Vân Trung Tử vừa rồi dẫn theo hơn 20 nha dịch xông thẳng tới. Lâu này Vân Trung Tử đang ôm một cây lư hương trong lòng. Bay vô cầu bây giờ mới nhìn thấy một làn khói xanh nhạt từ lư hương bay đến đống bạc trước mặt hắn. Mà Vân Trung Tử và các nha dịch trông thấy Bách Vô Cầu cũng sững người ra. Ngay khi nhóm Ngô Miễn rời đi chưa được bao lâu, thầm quân hương của Vân Trung Tử đã có phản ứng, cho thấy có người đang thi triển phép ngũ quỷ vận tài để trộm bạc trong ngân khố. Chờ đợi suốt bao nhiêu lâu, rốt cuộc cũng sắp có kết quả. Vân Trung Tử lập tức dẫn đám nha dịch chạy theo hướng mà thầu quân hương chỉ dẫn, không ngờ cuối cùng lại đến trước cửa phủ của Quy Bất Quy. Nhìn thấy con trai đồng nhất của Quy Bất Quy đang ngồi xổm trước cửa đếm bạc, Vân Trung Tử và đám nha dịch đều tỏ vẻ sượng chân. Nói đại thiếu gia của hiệu buôn Tứ Thủy trộm bạc quan, còn đánh chết bọn họ cũng không tin. Đây là đại thương gia đứng đầu thiên hạ, còn giàu hơn cả triều đình, sao lại để mắt đến vài ngàn lượng bạc trong nha môn Nam Kinh được? Quý đại thiếu gia, trời sắp sáng rồi, ngài còn ngồi trước cửa đếm bạc chơi, thật là con nhã hứng. Viên đầu sai nở nụ cười nịnh nọt, nói với Bách Vô Cầu. Nhưng ánh mắt thì đã thấy rõ đống bạc trong tay tên thô lỗ, chính là bạc quan bị mất ở nha môn. Bề trên vẫn còn đóng dấu quan phủ. Loại bạc quan nguyên phong như vậy, không thể lưu thông trên thị trường. Đây chính là số bạc bị mất gần đây, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng dù là vậy, nhưng nhà dịch này cũng không muốn đắc tội với đại thiếu gia của hiệu buôn Tứ Thủy. Bọn họ cố tình rời mắt đi chỗ khác. Đầu sai còn giả vờ như bị gió cát làm mở mắt, đưa tay dụi mắt liên tục. Sau đó quay sang đám thuộc hạ nói, à đừng làm phiền quy đại thiếu gia, chúng ta tiếp tục truy bắt cái tên đạo tặc trộm bạc quan ở ngay phía trước thôi. Lúc này Bách Vô Cầu vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, nhưng nghe được câu cuối cùng của đầu sai thì bỗng nhớ đến đống bạc trước mặt. Hắn say khướt quay sang đầu sai hỏi, này ông đây hỏi ngươi nhé, nhà một các ngươi tổng cộng mất bao nhiêu bạc? Đại thiếu gia của hiệu buôn Tứ Thủy lên tiếng hỏi chuyện. Viên đầu sai không dám không trả lời. Gà do dự một chút rồi thành thật nói, cho mặt đại thiếu gia thì chẳng đáng là gì, chỉ có 1.300.000 lượng thôi. Với một đại tài chủ như ngài thì chỉ như tiền hai bữa cơm. Bạch Vô Cầu há miệng nghi một hồi rồi quay đầu nói với quản sự, 1.300.000 lượng à? À ngươi chả mở chốt, cái tên gì kìa? Bạn anh người nói đống bạc trước cửa nhà ta có bao nhiêu anh nhỉ? Quan sư đang nghe tin chi phủ mất bạc quan, vừa rồi khi thấy đống bạc trước cửa cũng nhận ra con dấu của phủ Nam Kinh. Nhưng việc này không thể nào để liên quan đến thiếu gia nhà mình. Lập tức ông ta mở miệng nói, là 1.500.000 lượng. Không biết là ai ném ở cửa phủ chúng ta? Người nói chỗ bạc này mà có đến 1.500.000 lượng hả? Bạch Vô Cầu cúi đầu, để đông bạc mỗi phòng 100 lượng trước mặt, lắc đầu rồi nói tiếp. Ông này lớn lên ở trong đông bạc, chỗ bạc này nhiều lắm cũng chỉ hơn 1.000.000 một chút thôi. Nếu thật sự có 1.500.000, ông đây chết cho người xem mẹ. Giờ ông đây đếm cho người xem nhá. 5, 10, 15, 20. Quản sự tức đến mức suýt phát điên. Lão chủ nhân thông minh tuyệt đỉnh, sao lại có đứa con ngốc thế này? Không thể đám nhà dịch đã định bỏ qua cho mình rồi sao? Lại còn dám đếm bạc trước mặt bọn họ là thế nào? Nếu thật sự đếm ra đúng 1.300.000 lượng bạc, thì người nói người ta sẽ bắt hay là không bắt ngươi đây? Quản sự lập tức sai người hầu đi mời lão gia ra mặt, còn mình thì ở lại trông chừng, mong rằng vị thiếu gia này đột nhiên tỉnh táo lại, để con số 1.300.000 lượng kia ra. Đám nhà dịch và Vân Trung Tử để mang vẻ mặt xấu hổ, không hiểu Bách Vô Cầu rút cuộc có ý gì. Viên đầu sai muốn rút lui, nhưng lại sợ Vân Trung Tử và những người khác về bẩm báo lung tung. Nếu bị gán tội câu kết với đạo tặc trộm ngân khố thì nguy to. Thế là chỉ đành căm giận đứng đó nhìn Bách Vô Cầu ngồi lẩm bẩm 5-10 mà đếm hết đống bạc trước mặt mình. À, vừa đúng 1.300.000 lượng ấy. Ông đây đã nói rồi mà, chỗ bạc này sao có thể tới 1.500.000 được chứ? Bay vô cầu đếm bạc xong thì cười toe toét, lại thấy đám quan sai trước mặt Lôi Xích Gia đi về phía mình. Trong cơn say chưa tỉnh hẳn, hắn còn ngơ ngác hỏi: mấy người Lôi Xích làm cái gì? Định trói ông đây hả? À, thiếu gia hả? Chỗ này mấy anh em bọn ta vừa mới chứng kiến rõ ràng, ngài đây là muốn tự thu đây. Viên Đầu Sai cười khổ, đi đến trước mặt Bách Vô Cầu, treo xích vào cổ hắn, sau đó quay sang nói với quản sự: tôn quản ngài cũng thấy rồi, từ đầu đến cuối mấy anh em bọn ta đều đang giúp thiếu gia nhà các ngươi đi đường vòng, nhưng chính ngài ấy lại tự chặn đường của mình. Giờ mà bọn ta không bắt thì thật không nói nổi. Làm phiền ngài báo lại với quy đại chủ nhân một tiếng. Không phải anh em bọn ta không nể mặt, mà thật sự không hiểu nổi thiếu gia của quý phủ nghĩ gì. Ngài yên tâm, đến nhà môn rồi cũng không để thiếu gia chịu thiệt đâu. Đại nhân nhà bọn ta còn có thể đích thân mang chăn bông tơ tằm đến cho thiếu gia đấy. Đầu Sai, thiếu gia nhà bọn ta uống say rồi, xin các vị đừng chấp nhận với người say. Đại lão gia nhà ta sắp đến, có chuyện gì các vị cứ thương lượng với lão gia nhà ta. Quan sư sầu đến mức mặt mũi như nhăn lại thành một khối, ngừng một lát rồi quay đầu nhìn về phía phủ đệ nói tiếp: các vị cũng biết mà, hơn 10,000 lượng bạc đối với lão gia nhà ta chỉ như 9 con trâu mất 1 sợi lông. Thiếu gia nhà bọn ta sao dám. Tôn quản ngài đừng nói nữa, nếu lão gia nhà các người thật sự có lòng, đống bạc này căn bản là đếm không hết được đâu. Thế trong phủ vẫn im ắng, chẳng có dấu hiệu gì là có người ra mặt. Chẳng lẽ đám nhà giàu bây giờ đều chơi kiểu này sao? Đầu Sai lúc này cũng không dám tiếp tục nán lại, lập tức ra lệnh dẫn Bách Vô Cầu và số bạc 10,300 lượng kia đưa về nha môn chi phủ. Lúc này không biết bản lĩnh của Bách Vô Cầu bay đi đâu mất, hắn bị kéo lê thất tha thất thểu đi về phía nha môn, vừa đi vừa mắng: cả người dám chọc ông đây hả? Đại đe nhá, chồn không bắt các người gọi ông đây là cha thì ông đây không phải con ruột của ông già. Đụng đến ông đây, thằng nào cũng đừng hỏng thoát đấy. Đám sai dịch đâu có dám đắc tội với Bách Vô Cầu. Đầu Sai vừa chịu mắng vừa cười gượng nói: thiếu gia, nhận ngài làm cha thì có gì to tát đâu. Thế tức là nhận quy đại lão gia làm ông nội cũng được mà. Ngài chịu nhịn một chút, đến nhà môn rồi thì nói với đại nhân là ngài chỉ đang đùa thôi. Gia nghiệp của hiệu buôn Tứ Thủy to như vậy, thiếu gì bạc chứ. Mấy hôm nữa đại lão gia tới nói vài câu là ngài lại được đưa về rồi. Nhìn bóng dáng bọn họ khuất dần, quản sự bực đến dậm chân bình bịch, quay sang nói với đám người hầu: không phải ta bảo các ngươi đi mời lão gia sao? Giờ thiếu gia bị bắt đi rồi đây. Nhị đức tử, người đi theo trông chừng cho kỹ, tuyệt đối không được để thiếu gia chịu thiệt, còn lại theo ta vào trong mời lão. Quan sư vừa nói vừa đưa tay đẩy cửa phủ ra, để thấy Quý Bất Quý đang chắp tay sau lưng đứng bên trong cổng. Rõ ràng ông già đã đến từ lâu. Lúc này đám người hầu đi mời ông già đang cúi đầu lặng lẽ đi theo sau lưng. Quan sư ngần người một chút rồi lập tức phản ứng lại, vội vã nói: lão gia, thiểu nhân làm hỏng việc, thiếu gia bị nha dịch phủ Nam Kinh bắt đi mất rồi. Bây giờ ngài đuổi theo còn kịp, thiếu gia là người có thân phận, tụi tôi không thể vào nha môn được. Ông già ta mà không lên tiếng, ngươi tưởng cái thằng gốc kia dễ dàng bị người ta dẫn đi thế sao? Quyết Bất Quy cười khà khà rồi nói tiếp: ông già ta cũng muốn xem thử trong hồ lô của bọn họ bán thuốc gì. Sau khi Quyết Bất Quy lên tiếng, một lúc lâu sau Bách Vô Cầu bị áp giải đến nha môn chi phủ. Ngài nói đám ngu xuẩn này giả bắt thiêu gia của hiệu buôn Tứ Thủy đến, chi phủ đại nhân tức đến mức muốn giết người. Bộ não của các ngươi mọc ở dưới đít hả? Trên đời này ai cũng có thể trộm bạc trong ngân khố, riêng nhà họ Quy thì tuyệt đối không cần. Người ta giàu như vậy, làm sao để mắt tới vài ngàn lượng bạc lẻ của chúng ta chứ? Chi phủ đại nhân vội vàng thay quan phục rồi chạy đến công đường, còn chưa nhìn thấy phạm nhân đã cao giọng mắng to: cái lũ ăn hại không được kỳ đức gì, đến thiếu gia nhà họ Quy cũng không nhận ra sao? Vợ bay từ đây đi thôi mà. Thiếu gia, thật là khiến ngài phải chịu thiệt rồi. Nhìn Bách Vô Cầu thản nhiên ngồi phệt trên bậc thềm công đường, trong lòng chi phủ đại nhân thậm chí còn muốn mời hắn lên ngồi lên ghế của mình kìa. Nhìn thấy vị đại thiếu gia này không thèm đắc hoài gì đến mình, là giận trong lòng chi phủ lập tức chút hết lên đầu đám sai dịch kia. Chi phủ vừa quay ra là tặng ngay một bạt tai cho viên đầu sai đang cười nịnh nọt thò lại gần, rồi chỉ vào mặt gã mà mắng: "Cái đồ có mắt không trong nhà ngươi, bổn quan bảo ngươi đi bắt kẻ trộm ngân khô, ngươi lại đi mời đại thiếu gia nhà họ Quy về đây làm cái gì? Có dám đeo cả xích sắt vào người ta nữa? Có phải lúc tôi ngươi lại lén uống rượu không hả?" "Đại nhân ơi, tiểu nhân cũng đâu có muốn mời đại thiếu gia về. Thôi, làm nhân gia ngài tự mình xem cho rõ đi." Đầu sai vừa nói xong, mấy mấy tên sai dịch đi sau khiêng bạc cũng đã đến công đường. Dọc đường khiêng bạc về đã mệt đến thở không ra hơi. Bọn họ chất đống bạc trước mặt chi phủ rồi ngã lăn ra đất, há mồm thở hồng hộc. "Đây là số bạc bị mất trong kho." Lúc này chi phủ mới hiểu ra, nếu vẫn không tin đại thiếu gia của hiệu buôn Tứ Thủy lại để mắt đến chút bạc của phủ Nam Kinh. Ngoài kia ai cũng đồn rằng Quỷ Bất Quỷ là thần tài trên trời truyền thế. Chả lẽ ông già đó không cho con trai tiền tiêu vặt, em hắn phải ra ngoài tự kiếm bạc xài sao? "Đại nhân à, tiểu nhân chỉ làm theo chức trách, không dám thiên vị trái luật." Thế chi phủ đại nhân im lặng, đầu sai mới bước lên nói tiếp: "Để theo tỷ chức thấy thì chuyện này không có gì to tát, cùng lắm chỉ là con cháu nhà giàu nghịch ngợm, trách phạt một chút coi như xong. Bề đầu còn có thể nhân cơ hội này kéo gần quan hệ với Quy lão gia. Chỉ cần đại thiếu gia ở trong nhà môn không chịu thiệt, nhà bọn họ cũng sẽ ghi nhận tình cảm thôi." Nói đến đây, đầu sai ghé sát vào tai chi phủ thì thầm kể lại đầu đuôi sự việc vừa rồi. Lúc này chi phủ mới hiểu rằng không được Bách Vô Cầu về nha môn thì không xong. Nhờ đâu có ai không ngủ từ khe cửa nhìn thấy hay nghe thấy gì đó rồi truyền ra ngoài, đến tai đạo đài hoặc tổng đốc thì công danh sự nghiệp của mình coi như tiêu tan. Lâu này chi phủ không dám thẩm vấn Bách Vô Cầu, lại càng không dám giam hắn vào nhà lao chờ xét xử, chỉ đành đích thân đưa vị Quy đại thiếu gia đến nghỉ ngơi trong phòng mình, rồi gọi đầu sai và sư gia vào nhị đường để bàn bạc cách xử lý chuyện này. Ba người bàn đi tính lại, cuối cùng quyết định để tên tu sĩ Vân Trung Tử kia gánh hết trách nhiệm. Chuyện này được phán định là Vân Trung Tử chính là kẻ trộm bạc trong ngân khố. Việc trộm bạc chỉ là khởi đầu, mục đích thật sự là muốn mượn tay quan phủ điều tra đại chủ nhân Quy Bất Quy của hiệu buôn Tứ Thủy, sau đó nhân lúc hiệu buôn Tứ Thủy nội loạn ra tay cướp đoạt tài sản khổng lồ của bọn họ. So với số bạc quan bị mất tại phủ Nam Kinh, gia sản của hiệu buôn Tứ Thủy còn lớn gấp hàng ngàn, hàng vạn lần. Đấy mới là mục đích thật sự của Vân Trung Tử. May mà chi phủ đại nhân anh minh nhìn thấu âm mưu này của hắn. Đúng lúc chi phủ đại nhân đang định phái quân truy bắt Vân Trung Tử thì sai dịch canh cổng nha môn chạy vào bẩm báo: "Đại chủ nhân Quy Bất Quy của hiệu buôn Tứ Thủy đã dẫn người tới tận cửa lớn rồi." "Đúng là sợ cái gì cay đây đến." Chi phủ đại nhân cố gắng ổn định lại tinh thần rồi mới ra lệnh cho người mở cổng lớn, đích thần dẫn theo sư gia và đầu sai ra đón tiếp. Đến cổng nhà môn thì thấy chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy đã đi thẳng vào công đường. Đám sai dịch giữ cửa không dám ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy người đó đi vào. Chi phủ lại vội va chạy vào công đường. Đến nơi thì thấy ba người Quy Bất Quy, Ngô Biến và Tử Phúc mà hắn gặp lúc tối đã đứng ở đó, cộng thêm Bách Vô Cầu vẫn còn đang ngủ trong phòng của hắn. Những người đã gặp tối qua chỉ còn thiếu mỗi đứa bé con là chưa xuất hiện. Chuyện này phải nói thế nào đây, lại khiến lão nhân gia ngài phiền lòng tự mình chạy một chuyến. Chi phủ chắp tay hành lễ với ba người, không dám ngồi vào ghế quan để nói chuyện mà cúi mình đến gần Quy Bất Quy nói tiếp: "Vừa rồi hạ quan còn đang bàn với sư gia, để lát nữa sẽ đưa quý công tử trở về phủ. Hạ quan vừa mới điều tra rõ công tử bị oan, chỉ là cái tên Vân Trung Tử đó hắn mới là kẻ trộm bạc quan rồi lại đổ vạ cho công tử. Người đâu, bắt Vân Trung Tử lại." Trước đó khi bàn bạc với sư gia trong nhị đường, chi phủ đã ra lệnh cho đầu sai canh giữ Vân Trung Tử, chỉ cần Quy Bất Quy đến sẽ lập tức ra tay bắt người trước mặt vị đại chủ nhân này. Nếu Vân Trung Tử dám dùng tà thuật chống cự, sẽ mời luôn các tu sĩ bên cạnh Quy Bất Quy ra tay. Chuyện đại chủ nhân của hiệu buôn Tứ Thủy vốn là tu sĩ, bên cạnh đều là đồng môn cũ, đã sớm lan truyền khắp nơi. Đại nhân nói vậy thì khách giáo rồi. Ông già ta ngủ dậy nghe nói thằng con gốc nhà mình bị bắt vì tội trộm bạc quan, để mời gấp rút đến đây hỏi cho rõ ràng. Quyên Bất Quy cười khà khà tiếp tục nói: nhưng nếu quả thực là thằng gốc đó dựa vào thế lực của ông già ta làm bậy, thì đại nhân cũng đừng nể mặt. Để đánh thì đánh, để giết thì cứ giết, cứ coi như ông già ta chưa từng sinh ra đứa con bất hiếu này. Nói đến đây, ông già dừng lại một chút, thu lại nụ cười, nghiêng mặt nhìn tri phủ rồi nói tiếp: nhưng nếu nó không làm gì cả, chỉ là bị người ta vu oan, thì chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua được. Ông già ta cũng phải sử dụng thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy một chút. Chẳng lẽ chỉ vì nhà bọn ta có tiền mà phải cam chịu để người ta vu oan lừa gạt sao? Hôm nay ở Nam Kinh một lần, ngày mai đến Hàng Châu, Tô Châu cũng có kẻ bắt chước theo, thì cho dù ông đây có núi vàng núi bạc cũng chịu không nổi kiểu dày vò này. Nghe mấy câu như muốn trở mặt của Quy Bất Quy, trên trán tri phủ lập tức toát đầy mồ hôi lạnh. Hắn vội quát lớn về phía đám sai dịch bên cạnh: còn đứng đó làm cái gì? Mau đi bắt Vân Trung Tử lại cho đại chủ nhân xả giận. Tri phủ còn chưa kịp nói hết lời, đã thấy đầu sai vừa dẫn người đi bắt Vân Trung Tử sang mặt tai mét quay trở lại. Chờ đợi tri phủ mở miệng, gã đã ghé sát vào tai cấp trên của mình, thấp giọng nói: đại nhân, xảy ra chuyện lớn rồi. Mấy sai dịch phải đi canh giữ Vân Trung Tử đều bị hôn mê, hiện tại không biết Vân Trung Tử đã trốn đi đâu. Nghe xong lời của đầu sai, trái tim của tri phủ cũng run lên từng đợt, lập tức giơ tay tát một cái vào mặt cấp dưới mắng: cái đồ vô dụng, chút chuyện như vậy cũng làm không xong, còn đứng đó làm cái gì? Mau đi tìm họa sư vẽ chân dung, dán khắp thành, nhất định phải bắt được cái tên Vân Trung Tử này. Đầu sai không dám cãi lại, vô cơ bị ăn một cái bạt tay, lửa giận trong lòng lập tức đổ hết lên đầu Vân Trung Tử. Trong bụng gà rùa xả một trận, thề rằng nếu bắt được cái tên tu sĩ này, nhất định phải đánh cho hắn thừa sống thiếu chết một trận, rồi có gì tính tiếp. Thấy đầu sai rời đi, tri phủ mới nở nụ cười cầu hoa, dẫn mấy người Quy Bất Quy vào xem Bách Vô Cầu. Vị công tử này đang trần như nhộng, ngủ say như chết. Lúc bọn họ bước vào để nghe tiếng ngáy vang trời dội đất. Sau khi đánh thức Bách Vô Cầu, không ngờ tên cao to đen thui này sau khi tỉnh rượu lại càng náo loạn, nhưng quyết không chịu rời khỏi nha môn, còn nói: cả người tự ông đây là cái rẻ, nửa đêm nửa hôm đánh đập lôi kéo bắt ông đây về đây, đánh cho ông đây mình đầy thương tích. Giờ biết bắt nhầm người rồi, định đánh một cái rồi cho cái kẹo là xong hả? Con giỏi thì giết ông đây đi, không giết được thì các người đều là con ông đây sinh ra đấy. Bạch Vô Cầu mắng chửi không nể mặt, khiến mặt tri phủ thoạt đỏ thoạt trắng. Nhiều lần cô muốn bất chấp liều mạng, muốn vu cho tên thô lỗ này tội trộm ngân khố, nhưng e ngại thế lực của hiệu buôn Tứ Thủy quá lớn, cuối cùng vẫn không dám ra tay, chỉ có thể nhẫn nhịn định nọt dỗ dành. Để khi Bạch Vô Cầu ăn xong bữa trưa ở nha môn, mới vừa chửi vừa đi theo Quy Bất Quy rời khỏi. Khi ra khỏi nha môn, Nhâm Nhậm Tam đang ngồi sẵn trên xe ngựa đợi mọi người. Sau khi tri phủ cười làm lành tiễn bọn họ rời đi, Nhâm Nhậm Tam mới mở miệng nói với đám người và yêu trên xe: lão bất tử, lại bị người đoán đúng rồi. Sau khi Vân Trung Tử rời khỏi nha môn thì đi thẳng tới trại của Trương Thiên Sư ngoài thành. Tên này chắc là đã làm chuyện gì mờ ám, suốt đường đi cứ rón ra rón rén. Đáng tiếc là phòng trên không phòng dưới, lại không ngờ được Nhất Sâm bọn ta bám theo từ dưới chân đấy. Lâu này Bạch Vô Cầu cũng lên tiếng: ông già, vụ trộm ngân khố này thật sự là do cái tên Vân gì đó làm hả? Hết chương 325, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.